Hắc Hóa xin cẩn thận. Chương 237, cô giáo muốn tẩy trắng, 38. Khóc chuyện audio.com. Edit, Thẩm Ngư lắc lắc đầu. Không có gì, cũng không phải là chuyện lớn gì nên cô không để trong lòng đâu. Đây là lần đầu tiên Thẩm Ngư được nữ chủ đối xử như vậy nên có chút không được tự nhiên. Đoạn Thanh Dư không nói nữa vì cô ấy biết người này không thiếu gì cả. Căn bản không cần sự giúp đỡ của cô ấy. Nhưng mà không sao cả. Rồi sẽ có một ngày cô ấy trả được ân tình này. Đoạn Thanh Dư không thích cảm giác nợ người khác. Buổi tối, Lăng Mặc tới đây, cũng không bắt cô làm gì mà chỉ nói đưa cô tới bữa tiệc. Ban đầu Thẩm Ngư không muốn đi nhưng nghĩ đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người. Có thể bỏ lại Lăng Mặc đi tìm Kỳ Cựu dễ dàng hơn. Đi theo Lăng Mặc xuống tầng tới sảnh lớn. Phần lớn người ở đây là dị năng giả hiếm gặp và người của cao tầng. Còn có vài vị thủ lĩnh của những căn cứ khác. Mà thế vừa bắt đầu nên các căn cứ đều chưa vững vàng và đang trong giai đoạn bắt đầu. Cũng chú trọng quan hệ và giao tình với các căn cứ khác. Thẩm Ngư đứng gần Lăng Mặc nên vừa bước vào đã nhận được rất nhiều ánh mắt chú ý, phần lớn đều là hâm mộ và kinh ngạc. Cũng có những ánh mắt chán ghét. Cô không nói gì mà chỉ đi theo Lăng Mặc nhìn anh ta nói chuyện với những thủ lĩnh khác. Bỗng nhiên đôi mắt cô sáng lên. Giữa cô và Kỳ Cựu có ràng buộc vẫn luôn không cắt đứt. Vậy nên chỉ cần đi theo nó là có thể tìm thấy hắn rồi. Sao lại quên mất chuyện này nhỉ? Thẩm Ngư nghĩ nghĩ, sau đó có một sợi dây màu hồng xuất hiện đi về phía nào đó. Vừa ngẩng đầu, Thẩm Ngư thiếu chút nữa mù mắt vì cô không chỉ nhìn thấy ràng buộc trên người mình mà còn có thể nhìn thấy ràng buộc của những dị năng giả hệ mị. Hoặc khác, hóa ra mỗi một vị cao tầng và thủ lĩnh đều có cạp. Phần lớn đều là hệ mị hoặc, cái dị năng này không thể khống chế vì một khi đã ràng buộc thì không cần tinh hạch cũng có thể tăng cấp. Chỉ cần ở cạnh người mình đã ràng buộc sờ sờ hoặc hôn hôn là có thể tăng cấp. Đặc biệt là Ichichu, tăng cấp đặc biệt nhanh. Chẳng những dị năng giả được lợi mà người được ràng buộc cũng được lợi. Cho nên phần lớn cao tầng và thủ lĩnh đều có một người hệ mị hoặc ở bên cạnh. Đầu tiên có thể làm dị năng của mình tăng cấp, thứ hai còn có thể giải quyết nhu cầu sinh lý. Thẩm Ngư nhìn dị năng giả hệ mị hoặc hận không thể dính vào người bị ràng buộc mà lạnh cả người. Nếu không phải có thuốc ức chế thì chỉ sợ cô cũng giống như những người đó. Đúng là khủng bố, Lăng Mặc thấy cô không bình thường nên cúi người xuống hỏi. Không thoải mái à, hơi thở phả bên tai làm thân thể Thẩm Ngư hơi run rẩy. Sợ tới mức chạy xa vài bước rồi trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, anh đừng nói chuyện bên tai tôi. Vừa kỳ quái vừa khó chịu. Cũng đừng trách Thẩm Ngư phản ứng kịch liệt vì thân thể này cực kỳ nhạy cảm. Nói đơn giản là chỉ cần một nụ hôn cũng có thể mềm nhũn người. Đôi mắt Lăng Mặc ảm đạm, khẽ cười một tiếng trả lời được. Thẩm Ngư nhìn xung quanh rồi nói. Tôi muốn đi WC. Lăng Mặc nhìn cô một lúc mới nói. Tiểu Thất, dẫn phu nhân tới WC. Một hầu gái đi theo phía sau Lăng Mặc và Thẩm Ngư bước tới. Cúi người nói, vâng thưa thủ lĩnh, trong lòng Thẩm Ngư không tình nguyện nhưng cũng không thể hiện ra mặt. Sau đó đi theo phía sau hầu gái tới WC, Lăng Mặc nhìn chằm chằm bóng dáng của cô, nói với ám sĩ bên cạnh, đi theo phu nhân, nếu phát hiện ra điều bất thường thì báo cho tôi. Hai ám sĩ tuân lệnh rồi biến mất tại chỗ. Cách chương.